không phải Nhiếp Ly có thể đối kháng. Nhiếp Ly tự nhiên hiểu được băn khoăn của La Khiếu, cười cười nói: "Yên tâm đi La Thúc Thúc, chúng ta chẳng qua là tham gia náo nhiệt mà thôi, sẽ không mạo hiểm đâu." Tất nhiên, Nhiếp Ly tới đây không phải chỉ để tham gia náo nhiệt, nhưng vì bỏ băn khoăn của La Khiếu, chỉ có thể nói ra như vậy. Nghe Nhiếp Ly nói, La Khiếu thoáng có an tâm một ít. "Vì cái gì các ngươi còn không tiến vào cửu trọng tử địa?" Nhiếp Ly hỏi. "Bình thường chúng ta có thể tiến vào cửu trọng tử địa tầng thứ nhất, một tầng mà đi lên, trải qua rất nhiều khó khăn, đến tầng thứ 6 phải mất mấy tháng. Nhưng mà vào lúc 12 giờ 3 ngày sau, cửu trọng tử địa tầng thứ 7 sẽ mở. Một khi mở ra, đến có thể trực tiếp vào tầng thứ 7, La Khiếu nói. Diệp Tử Vân, Tiếu Ngân Nhi cũng nghiêng tai lắng nghe. Cách cửu trọng tử địa này thực là một chỗ thần bí. "Nguyên lai là như vậy." Nhấp Ly nhẹ gật đầu hỏi: "Cửu trọng tử địa tầng thứ 7 là đến tụt cùng nơi như thế nào?" "Cửu trọng tử địa vốn là viễn cổ chiến trường, vô số cường giả đã chết, trải qua vài vạn năm từ khí chất trồng mà hình thành. Nhưng mà từ tầng thứ 7 trở lên cùng các địa phương khác không giống nhau. Minh vực trưởng khống giả đem tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 biến thành lĩnh vực do hắn tuyệt đối khống chế. Trong lĩnh vực này, tất cả các quy tắc đều do hắn chế định ra. Minh vực trưởng khống giả mỗi một lần chọn đội đệ, tình huống không quá giống nhau. Hiện tại quy tắc không biết là cái thể loại gì. Bất quá, mỗi khi tiến vào một tầng trong đó, thị thần của minh vực trưởng khống giả sẽ hiện thân, báo cho chúng ta biết quy tắc. La Khiếu giới thiệu, minh vực trưởng khống giả lần thứ nhất chọn đồ đệ cách đây cũng 10 năm. Bình thường minh vực trưởng khống giả mỗi lần tuyển nhận đệ tử trong mấy trăm thậm chí mấy nghìn cường giả chỉ chọn có một người thừa kế mà thôi. Nhấp Ly nhẹ giọng gật đầu, trong nội tâm đối với vị minh vực trưởng khống giả này tràn ngập tò mò. Không biết minh vực trưởng khống giả đến tuyệt cùng là người như thế nào? Đây chính là lệnh bài khách quý của phòng đấu giá thần ấn. Chỉ cần có thể cầm cái này, người bình thường cũng không ai dám trêu chọc. Đụng phải huyền toái, Nhiếp Ly hiền chất có thể đưa ra lệnh bài, vẫn có thể bình thường giải quyết. La Khiếu suy nghĩ một chút, đem cuối lệnh bài màu vàng đưa cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly từ trong tay La Khiếu nhận ra lệnh bài, quan sát một phát, đây cũng chỉ là một khối lệnh bài bình thường mà thôi, tuy rằng phía trên có khắc một ít minh văn đặc thù. Phòng đấu giá thần ấn đứng hạng 3 trong các phòng đấu giá tại 15 thành minh vực. Bên trong minh vực có rất nhiều địa vị phi phàm, thế ra bình thường không dám trêu chọc, La Khiếu nói. Nếu lúc trước La Khiếu dựa vào Nhiếp Ly là một cao cấp minh văn sư, đã làm ra rất nhiều chiến phẩm có giá trị, nên mới có thể dựa vào thế lực của phòng đấu giá thần ấn. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, đem lệnh bài thu vào. Những vật này có càng nhiều thì càng tốt rồi. Mấy ngày gần đây, hiền chất tốt nhất là lên đứng ở đây, không lên đi ra ngoài. Hôm nay tất cả các thế gia đều tụ tập chỗ này, cũng đợi cửu trọng tử địa tầng thứ 7 mở ra. Bên ngoài nhân viên phức tạp, rất hỗn loạn, hiền chất hay vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lạc Hiếu nhắc nhở Nhiếp Ly. Cảm ơn là thúc thúc nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận chú ý. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, cùng La Khiếu hàn huyên một lát. La Khiếu cho người đưa đám người Nhiếp Ly đến nơi ở, chờ cửu trọng tử địa tầng thứ 7 mở ra. Nhiếp Ly có thể cảm giác được nơi đây khắp nơi là một cỗ khí tức cường đại xẹt qua, những thứ này đều là thần ấn cấp cường giả. Có thể tưởng tượng trong minh vực các cường giả đối với việc nhận đồ đệ của minh vực trưởng khống giả tranh đoạt rất kịch liệt. Đã liền các cường giả thần cấp cũng ra tay, tất cả các mọi người đều quay về phía lều vải của riêng mình. Nhấp đi bên trong lều vải, dốc lòng tu luyện. Hắn lấy ra một miếng trứng thần bí kia, không ngừng rót pháp tắc chi lực vào trong. Đối với cái trứng này, hắn không biết tốn bao nhiêu pháp tắc chi lực, thế nhưng bên trên cái trứng vẫn như cũ, cũng chỉ là có từng cái khe hở rất nhỏ, căn bản không có ý muốn nở ra. Đối với cái trứng này, pháp tắc chi lực quả thực là càng nhiều chỗ tốt, ai đem đến cũng không cự tuyệt. Bất quá, Nhiếp Ly cảm giác được trái tim bên trong quả trứng càng ngày đập càng mạnh. Hơn nữa, hắn có thể liên hệ chặt chẽ rồi, cho nên Nhiếp Ly không cần ngăn cản việc nó hấp thu pháp tắc chi lực. Nhiếp Ly chắc chắn không bao lâu nữa cái trứng có thể lở ra. Sau khi cho cái trứng hấp thu hết pháp tắc chi lực, Nhiếp Ly bắt đầu tu luyện. Lúc hắn tu luyện, hai trang thời không yêu linh chi thư tàn trang giấu trong ngực lẳng lặng mà phát ra ánh sáng nhàn nhạt bao phủ trên người Nhiếp Ly. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tu vị Nhiếp Ly không ngừng được tăng cường. Trải qua thời gian tu luyện dài như vậy, hắn đã bước chân vào hắc kim cấp tam tinh. Từ trong linh hồn hạ, Nhiếp Ly có thể cảm giác được sau khi đoạn kiếm thúc hóa, những người khác tu vị đột nhiên tăng mạnh, tuyệt đại bộ phận mọi người đã bước vào hắc kim tứ tinh cấp bậc. Tốc độ tu luyện của bọn hắn so với Nhiếp Ly vẫn nhanh hơn. Nhiếp Ly tu luyện thiên đạo thần quyết, trong tất cả mọi người tu vị tăng lên là chậm nhất. Tuy rằng cảnh giới tăng lên chậm chạp, nhưng mà biên độ thực lực tăng lên lại muốn vượt qua những người khác. Sau một lúc, Lục Phiêu vội vàng chạy vào nói: Nhiếp Ly, ta vừa mới từ trong miệng một tộc nhân trẻ tuổi của Ngọc Ấn Thế Gia có được một tin tức. Thế hệ trẻ của Ngọc Ấn Thế Gia rất nhiều người đã chạy vào trong cửu trọng tử địa tầng thứ nhất. Bọn hắn là hình như tìm tòi thứ gì đó gọi là linh nguyên quả. Nghe nói vật kia có thể đại tăng tu vị. Linh nguyên quả. Nghe Lục Phiêu nói, Vũ Diễm bay ra trên ngồi bờ vai Nhiếp Ly. Đối với Nhiếp Ly nói, cái linh nguyên quả này là một thứ vô cùng phi thường, nghe nói chỉ có thể mọc tại nơi có vô số thi thể các cường giả. Nhưng mà bản thân linh nguyên quả lại cực kỳ tinh khiết, giống như là băng tuyết bình thường, là lực lượng cực kỳ thuần túy. Nếu như có thể tìm được một miếng linh nguyên quả, đối với tu vị các ngươi có thể bổ trợ phi thường lớn, nói không chừng có thể trực tiếp cho các ngươi đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Nhiếp Ly trầm tư một lát. Nếu trước khi cửu trọng tử địa tầng thứ 7 mở ra, có thể lấy một ít linh nguyên quả ăn vào, nâng cao tu vị đối với bọn hắn bổ trợ là phi thường lớn. Đi, nói cho bọn Đỗ Trạch, chúng ta cùng tiến vào cửu trọng tử địa tầng thứ nhất xem một chút. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút rồi nói: Được rồi, ta liền đi thông chi bọn hắn. Nghe được Nhiếp Ly nói, Lục Phiêu lập tức hưng phấn cả lên. Chương 225 thi giao. Mọi người chuẩn bị một phen, chúng ta lén lút mà xuất phát. Đối với Ngọc Ấn Thế Gia vẻn vẹn chẳng qua là quan hệ hợp tác, Nhiếp Ly cũng không muốn hành động của mình bị hạn chế quá nhiều. Cửa vào cửu trọng tử địa tầng thứ nhất là một con đường nhỏ kéo dài, tất cả mọi nơi đều bị bao phủ bởi tầng tầng sương mù, làm cho người ta nhìn không rõ. Trên đường nhỏ thỉnh thoảng có một ít người, bọn hắn đi vào sâu nhất ở trong sương mù. Trong sương mù, Nhiếp Ly thỉnh thoảng cảm giác được từng trận tử khí kéo tới. Hướng về phía mặt đất nhìn lại, khắp nơi đều là thi cốt, còn có một số ít binh khí tổn hại. Nhiều binh khí cũng đã bị ăn mòn rất nhiều, tùy tiện đụng thoáng phát sẽ trở thành tro. Cảm giác được cỗ tử khí đáng sợ này, trên người mọi người đều toát ra từng trận tia hàn ý. Cũng may nơi đây có nhiều người như vậy. Lục Phiêu rụt rụt đầu, nơi này thật đúng là không phải người bình thường có thể tới. Ven đường thỉnh thoảng có từng nhóm người tìm kiếm cái gì đó, bọn hắn nhìn có vẻ rất khẩn trương. Tất cả những cường giả của các thế gia bình thường đều là hắc kim cấp thực lực, cũng có một ít truyền kỳ cấp. Bất quá thần cấp cường giả khinh thường đối với cửu trọng tử địa tầng thứ nhất. Tiến vào trong sương mù, cảnh vật xung quanh lập tức đã xảy ra biến ảo. Các cường giả đi trên đường đột nhiên biến mất không thấy gì. Đây là loại chuyện gì vậy? Bọn hắn như thế nào đột nhiên không thấy? Đỗ Trạch nghi ngờ hỏi. Trong đôi mắt đám người Diệp Tử Vân cũng không khỏi toát lên vẻ ngạc nhiên. Vì cái gì những người kia rõ ràng là cách bọn hắn có 10 mét đột nhiên không thấy tăm hơi? Nhiếp Ly nhíu mày một cái, tranh thủ thời gian nói: Các ngươi

sắc mặt mọi người đều có chút trắng bệch. Trong hồ này chỉ sợ ẩn tàng đồ vật đáng sợ nào đó. Người kia chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Quý công tử mặc hoa phục sắc mặt lạnh lùng, tổn thất một thủ hạ lại không đạt được gì làm cho hắn có chút buồn bực. Mọi người bên cạnh quỷ công tử lập tức lùi ra xa, e sợ nếu không cẩn thận cũng sẽ bị lém xuống đó. Các người này là ai vậy? Các người không biết à, hắn chính là hồn vũ thế gia, thường mình được gọi là đệ nhất thiên tài của minh vực thế giới. Nguyên lai hắn chính là huyết vũ tộc thường mình. Tất cả mọi người toát lên vẻ sợ hãi. Thường mình hoàn toàn xứng đáng với tên đệ nhất thiên tài của minh vực thế giới. Tuổi còn trẻ đã đạt đến truyền kỳ đỉnh phong. Nghe nói, trong lúc này đã chuẩn bị muốn một lần hành động trở thành người thừa kế của minh vực trưởng khống giả. Bất quá, ở một địa phương khác, cách đó không xa vị trí thương minh, có mấy cái đạo thân này ngạo nghễ đứng đó, khí thế không thua kém gì so với thương minh. Thực sự là những người này bình thường sẽ không muốn tới nơi đây, nhưng mà cửu trọng từ địa tầng thứ nhất còn dễ gặp. Tầng thứ 7 3 ngày sau mới mở, bọn họ có rất nhiều thời gian. Xem như xem thử một chút, không nghĩ là vừa tới đã gặp phải bảo quang màu đỏ này. Nhìn thoáng qua những cường giả từng cái thế gia, từng cái chủng tộc, Diệp Tử Vân trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần toát lên một tia chán ghét, nhất là cái tên thương minh kia, quả thực là xem mạng người như cỏ rác. So sánh với Quang Huy Chi Thành, mọi người ở Quang Huy Chi Thành lượng tiện hơn nhiều. Ngoại trừ thần thánh thế gia, số ít các thế gia còn lại không bao giờ chém giết lẫn nhau. Mọi người tuy rằng ngấp nghé bảo vật dưới đáy hồ, nhưng không ai dám xuống. Đột nhiên xa xa truyền tới một âm thanh trong trẻo cười nói: Thương Minh Huynh, chúng ta cùng một chỗ ở phía dưới đem bảo vật lấy lên. Về bảo vật thuộc sở hữu của ai, chúng ta sau này hãy bàn. Đang nói chính là một thiếu niên thanh tú, nhìn bộ dáng khoảng 16-17 tuổi, mặc một bộ áo trắng, phong thần tuấn đãng, dáng đứng ngạo nghễ, quần áo bị gió thổi bay phất phới, khóe miệng của hắn toát ra một tia lạnh nhạt mỉm cười, lộ ra vẻ phi thường tiêu sái. Người này là ai? Linh tu thế gia Mộ gia cũng là một cái siêu cấp thiên tài, chẳng qua là thường xuyên bế quan, từ nhỏ đến lớn rất ít lộ diện, rất nhiều người không biết hắn tu vị thật. Mọi người lên tiếng nghị luận đều lọt vào trong lỗ tai của Nhiếp Ly. Mặc kệ là Mộ gia hay Thương Minh, đều là một ít siêu cấp thế gia đệ tử Minh Thành A. Xem ra người tới đây tranh đoạt bảo vật thật đúng là không ít. Nghe Mộ Dạ nói, Thương Minh cười ha hả nói: Người nói như vậy tại sao lại không dám? Tuy rằng không biết đáy hồ đến tuột cùng là cất giữ sinh vật gì, nhưng Thương Minh có bảo giáp hộ thân, được gia tộc truyền thừa, khí thế không yếu. Phù phù phù phù phù phù. Thương Minh, Mộ Dạ cùng 6 cái cường giả một đầu đâm vào trong hồ. Bất quá 6 cái cường giả này sau khi xuống nước không người nào dám đuổi kịp. Bên hồ các cường giả từng cái thế gia nhìn được dòng nước đục ngầu trong hồ mà da đầu đều run lên. Dù sao nơi đây cũng chính là cửu trọng tử địa, rất nhiều địa phương đều chưa thăm dò, ai biết được trong này cất giấu cái sinh vật ra sao. Sau khi 6 cường giả nhảy xuống nước, trong hồ bắt đầu lăn lộn từng đạo cột nước phóng lên trời. Đáy hồ phát ra âm thanh bành bành trầm đục, hẳn là xảy ra kịch liệt chiến đấu. Đột nhiên một con yêu thú cực lớn chạy ra khỏi mặt hồ, nó phát ra tiếng gầm phẫn nộ, bay toán loạn lên không trung. Tại chán của nó một viên bảo châu màu đỏ được khảm sâu trên thịt, phát ra từng hào quang chói mắt. Con yêu thú này hình dạng có điểm giống tích dịch, toàn thân bao trùm bởi làn da màu đen, nhưng mà bốn chân rất nhỏ, cái đuôi dài to lớn chừng 10 mét, toàn thân của nó xuất ra tử khí rất đáng sợ. Thế một màn như vậy, mọi người bên hồ sắc mặt khẽ biến, lên tiếng kinh hô: Đây là thi giao, chạy mau! Xung quanh có trên 100 người nhao nhao như chim thú tán loạn, còn lại một số người là tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Thi giao là cái gì? Diệp Tử Vân nghi ngờ hỏi. tuy rằng đứng ở chỗ cực xa, nhưng mà làng có thể rõ ràng nhìn thấy được tướng mạo con yêu thú kia. Thi giao là một loài yêu thú loại rắn, sinh trưởng bên trong hàng vạn thi thể, thôn phệ tinh khí, tinh thể, cuối cùng hình thành hình, một loại sinh vật có linh tính. Thi giao bình thường trưởng thành thực lực đại đã đạt đến truyền kỳ cấp bậc. Thi giao mỗi 1.000 năm thực lực một lần nhảy vọt, nếu đạt tới 1.000.000 năm chỉ sợ là linh thần cũng không thể địch nổi nó. Chương 226: Oan gia ngõ hẹp. Nguyên lai thi giao cường đại như thế, khó trách thời điểm thi giao hiện thân mọi người lại khiếp sợ như thế. Hơn nữa đầu thi giao này cùng yêu thú có chút không quá giống nhau, trên đầu mọc ra một viên hạt châu kỳ dị màu đỏ, hấp dẫn vô số ánh mắt. Sư sư sư, 6 cái thân ảnh từ đáy hồ xuyên ra đánh về phía thi giao. Thi giao sống càng lâu hình thể càng nhỏ, đầu thi giao này đã không biết sống bao lâu. Nhiếp Ly nhìn cũng không ra, bất quá trên phân tích thực lực hẳn không phải cấp bậc thần cấp, bằng không 6 người kia đều đã chết. 6 người nhảy vào đáy hồ đều là thế hệ trẻ tuổi nổi bật của một ít siêu cấp thế gia của Minh Vực, đối với bản thân là cực kỳ tự phụ, lên thời điểm đối mặt với thi giao không sợ hãi chút nào. Oanh oanh oanh, 6 người kia cùng với thi giao chiến thành một đoàn. Đám người còn lại cũng kích động, tùy thời chuẩn bị vây công thi giao, cướp đoạt miếng hạt châu màu đỏ trên đầu thi giao. Chứng kiến hạt châu màu đỏ này, Nhấp Ly trong nội tâm rung động một chút. Cái hạt châu này đến tận cùng là vật gì hắn cũng không rõ ràng, nhưng mà có thể xác định một chút, chính là miếng hạt châu màu đỏ phóng xuất ra lực lượng chấn động. Thứ này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhấp Ly, cái hạt châu màu đỏ kia rốt cục là vật gì? Diệp Tử Vân hỏi, trong lòng làng cũng tràn đầy nghi hoặc. Ta cũng không biết, Nhiếp Ly lắc đầu. Trong đôi mắt Diệp Tử Vân hiện lên một tia kinh ngạc. Đến Nhiếp Ly cũng không biết lai lịch cùng công dụng của hạt châu. Trong lòng của Nhiếp Ly quả thật không gì không biết. Đúng lúc này, chỉ thấy thi giao bất chợt ngửa mặt lên trời gào lên, há mồm phun ra từng đạo thủy cầu. Những thủy cầu này phun ra bốn phía, bành bành bành không ngừng lổ tung, đem những người xung quanh lổ người ngã ngựa đổ. Một ít chất lỏng tung tóe trên những người này lập tức xì bốc khói trắng, đem da của bọn hắn trực tiếp ăn mòn. Có người bị thủy cầu đánh trúng một chút, nhất thời phát lên một tiếng kêu thảm thiết. Trong đó có một quả cầu hướng về Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân bay tới. Cẩn thận! Nhiếp Ly gấp giọng, trực tiếp đem Diệp Tử Vân nhảy ra ngoài, tay trái khẽ động, bóp lát một quả thủ hộ mạch thần thạch. Oanh! Thủy cầu tại chỗ Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân đặt chân trước lổ tung, đem mặt đất nổ gồ ghề. Mặt nước bắn tung tóe trên mặt hộ thuẫn, theo hộ thuẫn chảy xuống. Nếu cái thủy cầu này trực tiếp đánh trúng hộ thuẫn, một cái chất lỏng kinh khủng kia chỉ sợ đã đem hộ thuẫn ăn mòn xuyên thấu. Bất quá chỉ vẻn vẹn là một phần nhỏ thôi, vẫn bị hộ thuẫn ngăn cản. Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Văn hai người cũng đều rơi xuống bên cạnh cái địa. Trong hầm, một cỗ mùi hương thiếu nữ truyền đến. Hai tay Nhiếp Ly cảm giác đụng phải chỗ đồ vật gì đó mềm mềm, không tự chủ ngắt thoáng một phát, cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến một cảm giác rất tròn và mềm mại. Mùi thơm trên mái tóc Diệp Tử Vân làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Diệp Tử Vân còn không kịp phản ứng chuyện xảy ra, bị Nhiếp Ly làm cho chóng mặt. Thân thể Nhiếp Ly đặt trên người làng, cảm giác cấp bách làm cho làng có chút hít thở không thông. Cảm giác được từ ngực truyền đến cảm giác khác thường, đôi má lập tức ửng đỏ một mảnh. Người mau đứng lên. Trước làng đã từng nghĩ đến lấy kép thân báo đáp mới có thể báo ân tình của Nhiếp Ly cứu phụ thân. Thế nhưng lướt đến chân nàng cũng vô cùng khẩn trương, thân mật tiếp xúc như vậy, cảm giác được lơi tay Nhiếp Ly trong lòng ngực. Diệp Tử Vân tim thình thịch đập loạn, chứng kiến Diệp Tử Vân bộ dáng e lệ, Nhiếp Ly tranh thủ thời gian bỏ lên sờ lên đầu, cười hắc hắc nói: "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn." Diệp Tử Vân tranh thủ thời gian ngồi dậy, gương mặt của nàng vẫn là một mảng đỏ bừng, nhẹ giọng mà lên tiếng: "Ân." Nhìn bộ dáng của Diệp Tử Vân e lệ động lòng người, Nhiếp Ly là tràn đầy thương tiếc, thò tay đem Diệp Tử Vân kéo lên nói: "Cẩn thận một chút, cái này được Thi Dao vụt lên thủy cầu ăn mòn rất mạnh." Diệp Tử Vân thoáng qua nhìn xung quanh mặt đất, xác thực thủy cầu vụt địa phương đã bị ăn mòn nguyên một đám hố sâu, trong nội tâm không khỏi rùng mình. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thương Minh cùng Mộ Dạ sáu người ở giữa đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, chiến đấu đến thôn thiên địa ám. Oanh, Thương Minh hóa thành từng đạo huyết trượng, không ngừng oanh kích trên người Thi Dao, làm cho Thi Dao nhất thời phát ra âm thanh thê lương thảm thiết. Tại thời điểm Thi Dao phẫn nộ, phần đuôi hung hãn đánh lên một cường giả trẻ tuổi bên cạnh, thân thể trẻ tuổi răng ra bay như điên ngược ra ngoài. Thương Minh lạnh nhạt nhìn lướt qua cường giả trẻ tuổi kia, nhưng không quan tâm. Tuy rằng bọn hắn chung sức hợp tác, nhưng vẫn là đối thủ cạnh tranh. Hắn chẳng qua là muốn đi quẳng người lọ sống chết. Nghe được âm thanh Thi Dao kêu thảm thiết, Nhất Ly ân thần âm thầm nghĩ, Thi Dao chỉ sợ không chịu nổi, bị nhiều cường giả truyền kỳ vây công như vậy. Tuy rằng Thi Dao thân thể cường hãn, nhưng cũng không có cách nào chịu nổi. Hống, Thi Dao nổi giận gào to, hạt châu màu đỏ trên phảng phất hào quang chói mắt, thân thể của nó không ngừng biến hóa, từng tầng phiến màu đỏ bao trùm, hai cái xúc tua thật dài lơi khóe miệng, bành bành bành. Thi Dao phần đuôi vung trúng hai người trẻ tuổi cường giả, đem hai người lọ đụng bay ra ngoài. Thương Minh cùng Bộ Dạ hai người cũng không khỏi lùi lại mấy bước. Không nghĩ tới hạt châu màu đỏ rõ ràng làm được như vậy, làm cho thực lực Thi Dao tăng lên một tầng. Xem ra bọn họ cũng hiểu rõ là đánh không được nữa. Nhấp đi không định đi lên động thủ. Tuy rằng bảo châu màu đỏ kia đúng là bảo vật phi thường kinh người, nhưng ta có được may mắn, nếu mất mạng ta cũng không định cưỡng cầu. Đúng lúc này, Nhiếp Ly bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn lại, chỉ thấy người ở đằng xa một thân ảnh quen thuộc. Người bên kia không phải là Diệp Hàn thì là ai? Diệp Hàn đang theo một đám người vua quỷ thế gia ở một chỗ đằng xa xa mà xem chiến đấu. Cảm giác được Nhiếp Ly ánh mắt có chút khác thường, Diệp Tử Vân theo ánh mắt Nhiếp Ly nhìn xa xa. Lúc hẳn nàng thấy Diệp Hàn lập tức vẫn nộ nhồi vào, bởi vì nhờ Diệp Hàn, nàng kém một chút nữa liền mất đi phụ thân. Nàng đối với Diệp Hàn là tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, Diệp Hàn hướng bên này nhìn lại. Lúc hắn nhìn đến Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân, đồng tử có chút co rút lại, toát ra một tia lạnh như băng hàn quang. Lại là Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân, thực sự là oan gia ngõ hẻm. Bởi vì Nhiếp Ly, hắn cuối cùng không đạt được quyền thừa kế thanh chủ, chỉ có thể phản bội Quang Huy Chi Thành, giống như chó nhà có tang tới nơi đây. Hôm nay chứng kiến Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân cùng một chỗ, nội tâm của hắn bốc cháy hừng hực lòng đố kỵ. Các người muốn đến nơi đây chịu chết, vậy trách không được ta. Diệp Hàn nắm đấm vang lên khanh khách. Đám này vô quỷ thế gia tổng cộng 20 người, đầu lĩnh có dáng người to lớn mặc áo giáp bạc thanh niên. Hắn cầm trong tay một thanh thiên ngân chi kiếm khổng lồ, toàn thân nộ ra một cỗ sát khí. Diệp Hàn thấp giọng với người thanh niên nói: "Vô Vũ thiếu chủ, hai người này là Quang Huy Chi Thành đến đây." Vô Vũ liếc mắt nhìn Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân, con mắt có chút tế nhị, nhất là Diệp Tử Vân. Hắn nhìn không khỏi nhãn tình sáng lên, nữ nhân trong nhân tật quả thật là xinh đẹp. Diệp Tử Vân tuy liên kỷ còn nhỏ, nhưng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Quang Huy Chi Thành đến sao? Hai người kia thực lực gì? Vô Vũ nhìn qua Diệp Hàn nói: "Vô Vũ thiếu gia, theo ta được biết, hai người kia hẳn là đã đạt tới hoàng kim cấp." Diệp Hàn trầm ngâm một lát, hắn lúc rời đi, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân xác thực chỉ là hoàng kim cấp. Chó má, hai cái hoàng kim cấp dám vào cửu trọng tử địa. Vô Vũ mắng một tiếng nói: Nghe được Vô Vũ nói, Diệp Hàn trong đôi mắt hiện lên một tia thần sắc mờ mịt. Xác thực, hai cái hoàng kim cấp dám vào cửu trọng tử địa, chẳng lẽ Nhiếp Ly hai người đã đạt đến hắc kim cấp? Thế nhưng điều đó không có khả năng. Tốc độ tu luyện của hai người Nhiếp Ly không có khả năng nhanh đến như vậy. Nghe rợn cả người. Cũng có thể là người khác dẫn bọn hắn vào, sau đó rời ra. Diệp Hàn suy nghĩ một chút, hắn như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân tu vị đã đem bỏ xa hắn. Vũ Vũ suy nghĩ một chút, vung tay lên mang theo đám cửa giả của Vũ Vũ thế ra, còn có Diệp Hàn hướng về Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân bên này đi tới. Nhiếp Ly, bọn họ tới rồi. Diệp Tử Vân trên mặt toát lên tia thần sắc ngưng trọng, làm đã phải nắm chặt Phong Tuyết Linh Châu, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Phong Tuyết Linh Châu là bảo vật phi thường cường đại, hôm nay đã có thể toàn diện thúc giục Phong Tuyết Linh Châu bộc phát ra gấp mấy lần thực lực bản thân hiện tại. Nhiếp Ly ngược lại lộ ra vẻ thản nhiên, đi tới đón những cường giả của Vu Vũ thế gia. Hắn không sợ Diệp Hàn tìm phiền toái, chỉ sợ Diệp Hàn quay đầu bỏ chạy. Như vậy hắn muốn tìm Diệp Hàn quả thật là khó khăn. Diệp Hàn, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn dám xuất hiện trước mặt ta. Hôm nay ta không thả ngươi đi. Nhiếp Ly ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Hàn, phản bội Quang Huy Chi Thành, như vậy phản nghịch, hắn liền tự tay tru sát. Nhiếp Ly, ngươi không khỏi quá tự đại. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đây lại là Minh Vực, không phải Quang Huy Chi Thành. Đến tuột cùng là ai buông tha ai? Diệp Hàn hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. Vô Vũ hai tay ôm ngực, mắt nhìn xuống Nhiếp Ly. Tiểu tử ngươi rất có khí chất, tại trước mặt Vô Vũ ta dám kiêu ngạo như vậy. Ngươi muốn đầu nhập vào cho ta, ta ngược lại có thể cân nhắc một chút. Nếu không thức thời, đến lúc động thủ vậy đừng trách chúng ta vô tình. Ánh mắt Nhiếp Ly từ trên đám người Vô Vũ nhàn nhạt đảo qua, cười lạnh một tiếng. Các ngươi nếu đem Diệp Hàn giao ra đây, chuyện này tính như kết thúc. Nếu như không giao, vậy đừng trách ta động thủ. Nhiếp Ly quả thực là trần trụi bỏ qua lời nói của Vô Vũ, làm cho Vô Vũ cực kỳ khó chịu. Nhiếp Ly đây là đầu óc rút a, lại dám lớn tiếng nói như vậy. Trong đám người kia hầu như tất cả là hắc kim cấp bậc cường giả, thậm chí có hai cái truyền kỳ cấp. Nhiếp Ly bên này tổng cộng chỉ có hai người mà thôi, rõ ràng dám kiêu ngạo như vậy.